Chương 251, lý do. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vô tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi muốn giáo huấn ta ủ trì hạ nguyệt, chỉ bằng ngươi, không xứng giờ này khắc này. Ủ trì hạ nguyệt không phải tại đối diện trước hì ủ gà an khâu nói ngoan thoại, mà là trình bày một cái sự thực rất đơn giản. Mê ái nhủ A tan dê la kẹo đường mạng tiểu thuyết ngay cả cổ nổ hạ thôn đều có khuynh hướng ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả si, hy vọng bọn họ có thể ở chung nhận trong cuộc thi thu được một cái tốt thành tích. Thân là hì ủ gà bộ tộc chính là chung nhận hì ủ gà an khâu, có tư cách gì cướp đoạt ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả si tư cách dự thi hơn nữa. Hỉ ủ gà an khâu ở ủ trì hạ nguyệt trong tay đều thật không qua mấy cái hiệp, càng là mất mặt thua ở ủ trì hạ nguyệt sử dụng nhu quyền phía dưới. Hắn hỉ ủ gà an khâu lại có cái gì mặt lại xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt, cho nên làm hỉ ủ gà an khâu nghe xong ủ trì hạ nguyệt lời nói về sau, hắn hận không thể đào cái lỗ đem đầu chôn ở bên trong. Hiển nhiên lúc này đây hỉ ủ gà an khâu mất mặt là ném về tận nhà. Thế nhưng Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có muốn để ý tới Hỉ ủ gà An Khâu ý tứ, sau đó chứng kiến Hỉ ủ gà An Khâu cái kia phồng hồng mặt mũi, Uchiha Nguyệt liền nhàn nhạt đối với Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói ra, "Cả Cả Sĩ, chúng ta đi, thời gian không nhiều lắm." Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ liền gật đầu lia lịa, chỉ là tại hắn xem hướng Nhật hướng An Khâu thời điểm, ngay trong ánh mắt lóe lên vẻ lo âu. Không nghi ngờ chút nào, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ không phải ngu ngốc. Chúng chi ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc mâu thuẫn, đã sớm bại lộ ở tại cổ nổ hạ thôn hết thể lý ra, thậm chí là thôn dân trong con mắt. Nhìn thấy hì ủ gà an khâu vừa mới xuất hiện thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ cũng biết hì ủ gà an khâu là tới tìm phiền toái. Chỉ là, hạ tặc cả cả sĩ đồng dạng không nghĩ tới, ủ chỉ hạ nguyệt cũng dám đối với thân là quan chấm thi hì ủ gà an khâu động thủ. Cho nên đang ở hạ tạc cả cả sĩ theo ủ trì hạ nguyệt tiếp tục chạy đi thời điểm, hạ tạc cả cả sĩ bỗng nhiên tràn đầy lo lắng nhìn về phía ủ trì hạ nguyệt, hỏi nguyệt, ngươi đã thương cái kia hỉ ủ gà nhất tộc ngu ngốc, thực sự không quan hệ sao, có quan hệ gì sao nghe vậy? Tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng liền dương lên một nụ cười nhàn nhạt, chợt ủ trì hạ nguyệt liền đối với bên cạnh hạ tạc cả cả sĩ nói ra, cả cả sĩ, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là nỉ dạ giới hay hoặc giả là ở chúng ta cổ nổ hạ thôn bên trong, chỉ có quả đấm lớn người khả năng nắm giữ quyền phát biểu. Thật giống như hỉ ủ gà an khâu, nếu là hắn so với ta mạnh, ngươi cho rằng hắn có thể dễ dàng thả ta đi sao? Vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt lại là dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, bất quá, hỉ ủ gà an khâu tên con kia, ngược lại là thật có chút chọc giận ta. Cả cả si, ta tâm tình bây giờ phi thường không được. Không bằng chúng ta làm chút có ý chuyện này đi, mới vừa những cái này làng sương mù ra hỏa, nếu dám đến tập kích chúng ta đây liền hảo hảo giáo huấn một chút những cái này làng sương mù ra hỏa đi. Ngược lại, bọn họ làng sương mù đến đây tham gia chung nhận thi người, có chút hơn nhiều. Được nghe xong ủ chỉ hạ nguyệt, hạ tạc cả cả sĩ hoàn toàn quên mất lo âu của trước kia, trong mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý, nói ra, nguyệt, hiện tại chúng ta mà bắt đầu săn bắn đi đi thôi. Cả cả sĩ đang ở ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ nói rằng cái này bên trong thời điểm, bọn họ quả nhiên là đang hoàn thành mua trên danh sách nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu đồng thời, bắt đầu săn bắn nổi lên những cái này làng sương mù nỉ dạ. Chỉ cần là đụng tới làng sương mù nỉ dạ, ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ toàn bộ đều không chút do dự nào khai chiến. Hơn nữa những cái này thua ở ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trong tay làng sương mù nỉ dạ, hầu như toàn bộ mất đi trở thành ưu tú nỉ dạ năng lực. Bởi vì, những cái này thua ở ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả sỉ trong tay làng sương mù nỉ dạ, ít nhất cũng là muốn bị chém đứt một cánh tay, thậm chí có thương thế nghiêm trọng làng sương mù nỉ dạ, đã bị ủ trí hạ nguyệt tàn nhẫn chặt đứt tứ chi. Thật giống như ủ trí hạ nguyệt mới vừa nói giống nhau, hắn tâm tình bây giờ phi thường không được, cần phát tiết tâm tình mình tức giận. Mà những cái này đáng thương làng sương mù nỉ dạ, liền trở thành ủ trì hạ nguyệt trong tay phát tiết đối tượng. Thậm chí, đến khi ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ mua hết danh sách liệt biểu ở trên đồ đạc về sau, bọn họ vẫn không có đi trước nỉ dạ trường học lầu 3 tập hợp, ngược lại thì tiếp tục đuổi giết nổi lên những cái này làng sương mù nỉ dạ. Ủ trì hạ nguyệt sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, hoàn toàn sở hữu không thua gì bạch nhãn thiên lý năng lực. Cho nên, miễn là ủ chỉ hạ nguyện muốn tìm được những cái này làng xương mù nỉ dạ, không có một gã làng xương mù nỉ dạ có thể chạy ra ủ chỉ hạ nguyện bàn tay tâm. Dần dần, ủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả cả sĩ đã đánh bại đa số làng xương mù tiểu đội, trong đó ủ chỉ hạ nguyện giải quyết hết làng xương mù nỉ dạ số lượng nhiều hơn một chút, hạ tặc cả cả sĩ giải quyết hết làng xương mù nỉ dạ số lượng liền muốn hơi chút ít một chút. Bất quá, ở ngăn chặn những cái này làng xương mù nỉ dạ trên đường, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ cũng không có bất luận cái gì mệt nhọc ý tứ. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ xem ra, ngăn chặn những cái này làng xương mù nỉ dạ là món rất ý tứ chuyện này. Cứ như vậy, ngoại trừ tinh dạ ạ kỷ cùng hổ sĩ gạ kỷ kỷ sạm làng xương mù tiểu đội bên ngoài, toàn bộ làng xương mù nỉ dạ đều thảm bại ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Ngay sau đó đến khi bên kia tinh dạ ạ kỳ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm nhận thấy được sự tình không ổn thời điểm, đã chậm dọc theo đường đi, tinh dạ ạ kỳ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm không biết thấy được bao nhiêu làng xương mù đồng bạn, chỉ là những cái này làng xương mù đồng bạn dáng dấp hơi có chút thê thảm, hầu như từng cái đều nằm trong vũng máu, kéo tàn phế khu nằm ở nơi đó. Nguyên bản, tinh dạ ạ kỳ cảm giác mình đồng bạn coi như đều chết sạch, nàng không có khả năng có nửa điểm tức giận tâm tình. Nhưng là, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn một ít, đưa tới tinh dạ á hy trong lòng cũng không khỏi xuất hiện tức giận. Còn như hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm nhìn về phía những cái này ngã trong vũng máu làng xương mù ní ra lúc, ngay trong ánh mắt càng là toát ra vẻ kinh hoàng thần sắc, nói ra, hán. Bọn họ làm sao sẽ biến thành như vậy còn cần hỏi sao ngươi là ngu si sao nghe được hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm câu hỏi. Tinh giả ạ kỳ hoàn toàn nắm giữ không tốt tâm tình của mình, có chút tức giận nói ra, bọn họ đều là bị người ngăn trở đánh. Hơn nữa chắc là ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ làm cũng chỉ có ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ sở hữu thực lực như vậy, có thể ngăn chặn chúng ta làng xương mù hạ nhẫn tiểu đội, còn có thể đem bọn họ trọng thương thành như vậy xem ra. Chúng ta để bọn họ đi vào. Ngăn chặn Uchiha Nguyệt bọn họ kế hoạch là hoàn toàn thất bại a không sai. Các ngươi thất bại cơ hồ là ở tinh giã ạ kỳ vừa dứt lời trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trong đó, Uchiha Nguyệt càng là lạnh lùng nhìn trước mặt tinh giã ạ kỳ. Nói ra, ạ kỳ, ta đưa ngươi lễ vật, thích không ấu nghe vậy. Tinh giã ạ kỳ hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói. Uchiha Nguyệt, ngươi nói đây là tặng cho ta lễ vật sao? Vừa nói, tinh giả ạ kỳ trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc, tiếp tục hỏi Uchiha Nguyệt, đây chính là ngươi muốn tàn sát chúng ta làng xương mù nỉ dạ lý do sao? Lý do lúc này, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tinh giả ạ kỳ, khóe miệng hơi vung lên một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói ra, không phải, cái này không phải ta muốn tàn sát các ngươi làng xương mù nỉ dạ lý do. Kỳ thực, ta chân chính phải đối phó các ngươi làng xương mù nỉ dạ lý do, chỉ có một. Đó chính là, ta thích đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.